Vốn đã hôn mê tu sĩ vừa tỉnh dậy tự thấy được như vậy một bộ tràng cảnh. Trên mặt hắn lập tức lòi ra vẻ hoảng sợ. Quỳ nằm rạp trên mặt đất. Lớn tiếng gào khóc. Tiền bối tha mạng a. Tiểu nhân bên trên có 80 lão mẫu. Dưới có ngao ngao đại nhũ hà nhi. Cho nên ngàn vạn không muốn giết ta à. Khóc đến động tình chỗ, người nọ gầy cao. Mặt ngựa trùng trùng điệp điệp dập đầu trên đất. Tần Linh Vân trong nội tâm ngẩn ngơ. Nàng thật sự thật không ngờ cái này cái gọi là thần linh dĩ nhiên là người bậc này. Đây không phải vô lại là cái gì? Vô lại cũng bước vào tiên lộ. Thật sự là đủ buồn cười. Rồi, đã đủ rồi, trung thực quỳ trên mặt đất. Tần Linh Vân một tiếng đốn uống. Người nọ lập tức tự quỳ ở không hiểu. Chỉ có một đôi tròng mắt đi dạo. Mặt ngoài nhưng lại muốn nhiều trung thực thì có. Nhiều trung thực rồi. Trung thực trả lời vấn đề, nếu là có nửa điểm nói dối ta tự sư ngươi hồn. Tần Linh Vân bàn tay một phen. Nho nhỏ màu đen nhiếp hồn phương đỉnh tại bàn tay hiển hiện. Sau đó mảng lớn u hồn bay ra. Nguyên một đám bộ mặt vạn vẹo. Thê lương ủy số âm thanh tại cả. Cái trong động phủ quanh quẩn. Luyện chế như vậy pháp bảo tu sĩ đều là ma đạo chính giữa tàn nhẫn nhất. Thủ đoạn ngoan độc thế hệ. Người nọ coi như là cơ linh. Vừa nhìn thấy Tần Linh Vân sử xuất bực này thủ đoạn. Mà ngay cả Tần Linh Vân như ngọc khuôn mặt tại lòng của hắn trong mắt đều đã trở thành hung thần ác sát. Tại đây là địa phương nào? Vì cái gì có cái gọi là thần linh? Tần Linh Vân thản nhiên nói. Nơi này chính là Thương Lan Đại Lục A, thần linh cái kia đều là gạt người đấy. Người nọ trong giọng nói mang theo một ít nịnh nọt. Thương Lan Đại Lục là ở Tháng Đủ Tinh ở đâu? Tiền bối là từ Tháng Đủ Tinh tới. Tại đây không phải Tháng Đủ Tinh, mà là Diệu Hoặc Tinh, đều là một ít nguyên thủy văn minh. Người nọ tự hồ không có bởi vì Tần Linh Vân đến từ Đại Nguyệt mà có một ít kinh ngạc. Ngươi tên là gì? Là Diệu Hoặc Tinh bên trên sinh trưởng ở địa phương đấy? Hay vẫn là theo những tinh cầu khác tới? Tần Linh Vân lại một lần nữa hỏi. Tại nhóm lớn u hồn bao vây rồi. Người nọ không có phản kháng chỗ trống. Cho nên tự một năm một mười đem biết đến nói ra. Ta gọi Đoan Mục Cường Tráng. Cũng không phải Diệu Hoặc Tinh người, mà là theo Lan Gia Đại trong thế giới đại lục trong lúc vô tình bị truyền tới đấy. Lan Gia Đại trong thế giới đại lục. Tần Linh Vân đã sớm nghe nói qua rồi. Truyền thuyết chỗ đó mới được là Lan Gia Đại thế giới trung tâm chỗ, hơn nữa là tu sĩ phồn hoa nhất địa phương. Cũng không biết rốt cuộc là cái dạng gì địa phương. Cái này Đoan Mục Cường Tráng gầy không sót mấy lại lấy cái Đoan Mục Cường Tráng danh tự. Tuy nhiên vóc người có chút hèn mọn bị ổi. Bất quá đã đến từ Lan Gia Đại trong thế giới đại lục. Nhất định là gặp. Nhiều thức quản rồi, vốn muốn đưa hắn giết đi. Máu huyết vừa vạn đúc cho hấp huyết sư thú, bất quá đã người này hữu dụng trước thu phục hơn nữa. Hoàng Tuyền Luân Hồi bí quyết chính giữa có rất nhiều khống chế người pháp môn. Tần Linh Vân trước kia làm không được. Hiện tại ngược lại là có thể làm được. Ngón tay kết ấm tùy ý đem một đám hoàng tuyền chi khí hóa thành một cái quỷ dị màu vàng đất đầu lâu hình dạng. Ngươi là tự nguyện tiếp nhận của ta tỏa thần cấm chế, hay vẫn là cho rằng nuôi nấng ta linh thú phân bón? Tùy ngươi lựa chọn. Tần Linh Vân hời hợt nói. Khắp không u hồn tru lên thê lương vô cùng. Đoan Mục Cường Tráng mặc dù không có trông thấy Tần Linh Vân theo như lời linh thú, nhưng là nghĩ đến như phân bón đồng dạng bị linh thú ăn tươi. Hoàn toàn chính xác không phải. Một cái lựa chọn rất tốt. Cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Đoan Mục Cường Tráng vốn chính là cái rất sợ chết gia hỏa. Trước mặt lấy Tần Linh Vân như vậy cùng hung cực ác, thậm chí có một ít tâm lý biến thái ma đầu. Đoan Mục Cường Tráng trước tiên tự dập đầu kêu lên: chủ nhân, tranh thủ thời gian gây cấm chế a. Về sau Đoan Mục Cường Tráng tự là chủ nhân một chỉ chó giữ nhà. Chủ nhân chỉ ở đâu? Đoan Mục Cường Tráng tự cắn ở đâu? Tần Linh Vân ngón tay một điểm, đạo kia ngưng kết đi ra màu vàng đất đầu lâu trực tiếp tự chui vào Đoan Mục Cường Tráng đầu lâu bên trong, cùng hắn nguyên thần cuốn giao cùng một chỗ. Chỉ cần đầu Mục Cường Tráng cùng một chỗ dị tâm, Tần Linh Vân có thể tùy thời đem Đoan Mục Cường Tráng nguyên thần cho diệt trừ. Tần Linh Vân hừ lạnh một tiếng, tiện tay ném ra ngoài một khỏa đan dược. Đây là một khỏa tăng khí hoàng, là tăng tiến tu vi linh dược. Đoan Mục chí lớn trong vui vẻ, lập tức đã cảm thấy đi theo cái này dạng một gã chủ nhân kỳ thật cũng không tệ lắm. Nơi uy tịnh thi mới có thể khống chế tốt Đoan Mục Cường Tráng người như vậy. Nếu như chỉ là uy áp thời điểm mấu chốt, nói không chừng cái này Đoan Mục Cường Tráng sẽ phản bội. Tuy nhiên Tần Linh Vân cũng không sợ cái này Đoan Mục Cường Tráng phản bội, nhưng là tổng hội là một cái tai họa ngầm. Như bây giờ, chỉ cần Tần Linh Vân thực lực tại Đoan Mục Cường Tráng phía trên, hắn cũng không dám đơn giản khởi dị tâm. Ngươi tại sao phải làm thần linh? Tần Linh Vân hỏi nghi vấn của mình. Chủ nhân, làm thần linh rất uy phong a. Trước kia ta ở chính giữa trên đại lục tự là cái không nhập lưu tiểu ma cà bông. Bây giờ là một cái tộc thần linh, ta tự là hoàng đế, thánh chỉ, thật sự là quá uy phong. Đoan Mục Cường Tráng vừa nhắc tới làm thần linh tự thập phần kích động. Bất quá Tần Linh Vân lại trong lòng thở dài trong lòng một tiếng. Cái này Đoan Mục Cường Tráng quả nhiên là không biết đạo khí vận bí mật. Tâm lý của hắn cũng có thể lý giải, một cái bị người dẫm nát dưới chân tiểu nhân vật căn bản nhìn không tới cường đại một ngày như vậy. Hiện tại bỗng nhiên có cơ hội trở thành người trên người. Dù cho chỉ là một ít phàm trong dân cư cái gọi là thần linh, đều là vui cười. Này không mỏi mệt, cái này là tiểu nhân vật bi ai. Ngươi có hay không tiếp xúc những thứ khác, những cái kia thần linh? Tần Linh Vân tiếp tục hỏi. Có a chủ nhân. Những cái kia thần linh đều là theo những tinh cầu khác đến, cũng không phải nơi đây dân bản địa. Cái chỗ này có một loại kỳ quái lực lượng có thể áp chế tu sĩ. Tu vi cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đoan Mục Cường Tráng nói. Hiện tại ngươi hồi ngươi non sông trong tộc, đem ngươi non sông tộc mang tới thần phục với Lê Sơn tộc. Về sau toàn bộ đều do ngươi thay quản lý. Tần Linh Vân suy nghĩ một chút nói. Cái này đơn giản. Chỉ cần ta nói một tiếng là được rồi. Nói những này nguyên thủy bộ lạc thật đúng là cổ quái. Chỉ cần thần phục. Trước kia bộ lạc tên tự biến mất. Toàn bộ bộ tộc nhân cũng đều sáp nhập cùng một chỗ. Hơn nữa cũng không hề mang thù. Còn có chuyện như vậy sao? Rất tốt, toàn bộ chỉnh hợp đến Lê Sơn trong tộc toàn bộ đều muốn kính thần. Đây hết thảy đều giao cho ngươi đi làm. Đoan Mục Cường Tráng bị Tần Linh Vân đuổi đi rồi. Về phần hắn như thế nào quản lý, nàng tự không muốn hỏi nhiều rồi. Bất quá nàng truyền lời cho sở hữu tất cả Lê Sơn tộc nhân, cáo tri bọn hắn non sông tộc thần linh đã bị đánh bại. Cho nên non sông tộc sẽ bị sáp nhập tại Lê Sơn trong tộc. Tin tức như vậy lại để cho rất nhiều Lê Sơn tộc nhân hưng phấn không thôi. Nhỏ yếu Lê Sơn tộc một ngày kia cũng sẽ biết phát triển lớn mạnh. Đây đều là thần linh ban cho bọn hắn. Cho nên đối với tần linh, Vân Sùng kính lại là nhiều hơn ta không ít. Nhưng là trong đó cũng có như trước chôn giấu cừu hận. Cái kia chính là vị kia Vu Ba. Trong ánh mắt của hắn tự thỉnh thoảng hiện lên ánh mắt cừu hận. Tần Linh Vân có chút tò mò, chẳng lẽ vị kia Vu Ba còn muốn giết non sông tộc toàn tộc người sao? Hoặc là muốn giết chết đặc biệt những người khác? Bất kể như thế nào, hiện tại Tần Linh Vân cũng không có cố ý chú ý hắn. Đến bây giờ hắn như trước tại cố gắng đụng phải sương mù. Tuy nhiên rất cố gắng, nhưng là tự hồ không có bao nhiêu tiến triển. Ngồi trong động phủ đã vô dụng thôi rồi, xem ra cần đi ra bên ngoài tìm kiếm lò luyện đan. Tìm kiếm lò luyện đan cũng chỉ có thể đi tìm tu sĩ khác. Tần Linh Vân có thất tinh dương hỏa đỉnh, cần thực dương hỏa loại mới có thể khởi động. Lúc trước Mộ Dung Hận Biển sử dụng thực dương hỏa loại đã sử dụng đã xong. Tần Linh Vân vừa rồi không có đến kết đan kỳ. Nàng có được băng phách hàn diễm không có cách nào ngưng kết thành hỏa chủng. Đoan Mục Cường Tráng đã nói qua, vị này phụ cận đều không có gì cao đoan tu sĩ. Chính thức lợi hại tu sĩ đều tập trung ở chết thủy tộc, răng nanh tộc, núi cao tộc, phi linh tộc cái này. Tứ đại tộc cao đẳng trong bộ lạc, vô luận là Lê Sơn tộc hay vẫn là non sông tộc đều là thuộc về núi cao nhất tộc chi nhánh. Bọn hắn tự hồ cùng tháng đủ tinh bên trên phàm nhân có chỗ bất đồng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 149 răng nanh tộc tiểu bộ lạc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 149 răng nanh tộc tiểu bộ lạc. Đoan Mục Cường Tráng, mang ta đi tu sĩ khác chỗ đó nhìn xem. Tần Linh Vân vừa dứt lời, Đoan Mục Cường Tráng cũng rất nhanh chạy tới trước mặt của nàng, mang trên mặt khiêm tốn dáng tươi cười. Chủ nhân thật sự là mỹ mạo như tiên. Tiên trí tại thiên, dũng mãnh phi thường ở trên. Anh minh thần võ, trí lực phi phàm, bát chiến trăm thần, không một thua trận, ngọc thụ lâm phong, không gì làm không được, không chỗ nào không làm. Liên tiếp vuốt mông ngựa đứt thoại ngữ theo trong miệng của hắn truyền tới. Gần đây một thời gian ngắn, Đoan Mục Cường Tráng cần tu khổ luyện cái môn này Mã Thí Tân Bút Thần Công. Quả nhiên là công lực đại tiến. Một nhóm lớn lời nói đều có thể không chút nào lặp lại. Đã đủ rồi, xuất phát. Tần Linh Vân mặt không biểu tình nói. Ai cũng thích nghe tán dương. Cái này là nhân loại bệnh chung. Tần Linh Vân cũng không ngoại lệ. Cái này Đoan Mục Cường Tráng làm việc tin cậy. Rất nhanh liền đem lời nhắn nhủ sự tình đều xử lý tốt. Hơn nữa thập phần rất biết nói chuyện. Dùng còn quả thực tiện tay. Đoan Mục Cường Tráng lập tức trên mặt dáng tươi cười đứng tại rường cột chạm chỗ phi hạm bên trong. Thao túng lấy phi hạm hướng về phương xa chạy đi. Tần Linh Vân tắc thì ngồi xếp bằng ngồi ở một bên. Giống như là một khối hàng băng. Lại để cho người không dám đơn giản tới gần. Tần Linh Vân tuy nhiên vẫn luôn là từ từ nhắm hai mắt. Nhưng là thần trí của nàng thời khắc đều đang giám thị lấy Đoan Mục Cường Tráng hành vi. Nàng còn không có triệt để tín nhiệm Đoan Mục Cường Tráng. Nếu như hắn đem rường cột chạm chỗ phi hạm chạy đến có bẫy rập địa phương thì phiền toái. bất quá một mực quan sát xuống. Đoan Mục Cường tráng tự hồ không có gì dị tâm, mà là thao túng lấy rường cột chạm trổ phi hạm hướng về xa xa một cái ngọn núi bay đi. Chỗ đó cùng núi cao tộc cùng răng nanh tộc chỗ giao giới, có một cái răng nanh tộc chính giữa tiểu bộ lạc. Trong đó có một vị thần linh. Chủ nhân, đã đến. Đoan Mục Cường tráng dừng lại rường cột chạm trổ phi hạm nói. Tốt, chúng ta xuống dưới. Chủ nhân, là trực tiếp đem tu sĩ kia đã nắm tới sao? Đoan Mục Cường tráng đi ở phía trước cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Tần Linh Vân đem rường cột chạm trổ phi hạm thu vào trong túi trữ vật. Sau đó độn quang phủ đầy thân, hướng về răng nanh tộc tiểu bộ lạc bay đi. Gây khả năng tàn hình Tần Linh Vân cùng Đoan Mục Cường tráng cũng không phải phàm nhân có thể phát hiện đấy. Rất nhanh Tần Linh Vân tự thấy được sườn núi mảng lớn ở lại đấy, một ít người đang tại bận rộn lấy. Cùng Lê Sơn tộc như vậy núi cao tộc nhân bất đồng, những này răng nanh tộc nhân toàn thân đều là dùng áo da bọc lấy. Tóc tai bù xù, hai con ngươi tử vậy mà đều là màu xanh lá, mà khóe miệng cũng là vương hai cây sắc nhọn răng nanh. Tại sao có thể có bực này quái nhân? Tần Linh Vân nghi ngờ hỏi. Chủ nhân, không riêng răng nanh tộc nhân là trách người, mà ngay cả núi cao tộc nhân cũng đồng dạng a. Bọn hắn trời sinh hai chân tựa như giống như hòn đá cứng cỏi, hơn nữa khôi phục năng lực thập phần cường, lực lượng cũng là thần kỳ đại. Đoan Mục Cường tráng nói. Tần Linh Vân còn thật không có cẩn thận quan sát qua núi cao tộc nhân. Tại nàng xem ra, Lê Sơn tộc nhân tự là một đám nguyên thủy bộ lạc phàm nhân, không có gì kỳ lạ quý hiếm đấy. Thế nhưng mà Đoan Mục Cường tráng tự triệt để đẩy ngã ý nghĩ của nàng, kể cả núi cao tộc nhân, răng nanh tộc nhân, còn có chết thủy tộc nhân hòa phi linh tộc nhân, chỉ sợ đều cùng tháng đủ tinh bên trên phổ người bình thường có bất đồng thật lớn. Ngươi biết nguyên do trong đó sao? Tần Linh Vân nói. Đoan Mục Cường tráng lắc đầu, ta không biết. Ta lại tới đây cũng mới bảy hơn 8 năm. Trên cơ bản chỉ tới qua phụ cận vài chỗ. Chỉ thấy qua núi cao tộc nhân cùng răng nanh tộc nhân. Về phần cái gọi là chết thủy tộc nhân hòa phi linh tộc nhân, chỉ nghe kỳ danh, theo chưa bao giờ thấy qua. Không biết coi như xong, ta đã dùng thần thức điều tra đã qua. Tại đây cái gọi là thần linh chỉ có luyện khí 8 tầm tu vi. Tại phía xa ngươi phía trên, cái này cầm cho ta trảo hồi cái kia thần linh. Tần Linh Vân tiện tay vứt cho hắn một kiện đỉnh cấp trung phẩm linh khí, một ngụm màu xanh bình, bề ngoài không được tốt lắm. Bất quá Đoan Mục Cường tráng cho tới bây giờ đều không có sử dụng qua tốt như vậy trung phẩm linh khí. Giờ phút này trong nội tâm càng là xông lên kích động cùng cảm kích cảm giác. Có trung phẩm linh khí tại thân, Đoan Mục Cường tráng dũng khí tăng nhiều. Không chỉ nói cái kia thần linh chỉ có luyện khí 8 tầm tu vi, coi như là luyện khí 11 tầm, so Đoan Mục Cường tráng còn cao một tầm, Đoan Mục Cường tráng đều không uế kỵ rồi. Một cái có được đỉnh tiêm trung phẩm linh khí luyện khí 10 tầm tu sĩ, đã bại luyện khí 11 tầm tự hồ cũng không phải việc khó gì. Chủ nhân, ngươi tự coi được rồi. Rất nhanh đem hắn cho trảo trở lại. Đoan Mục Cường tráng rất có lòng tin nhảy ra ngoài, một đường hướng về sườn núi phía sau cấm khu chạy đi. Đã chờ đợi một chút thời gian, chỉ nghe sườn núi không ngừng truyền đến không ngớt không ngừng tiếng oanh minh. Nghĩ đến hẳn là Đoan Mục Cường tráng cùng người nọ đưa trước tay rồi. Thế nhưng mà vẫn chỉ là đã qua một lát, xa xa tự truyền đến gào khóc thảm thiết thanh âm. chủ nhân, cứu mạng a, cứu mạng a. Chỉ thấy Đoan Mục Cường tráng điên cuồng hướng nàng dừng lại địa phương bay tới, mà sau lưng còn đi theo tám đạo thân ảnh. Từng đạo hào quang hướng về phía trước Đoan Mục Cường tráng đánh tới. Nếu không phải Đoan Mục Cường tráng đỉnh đầu màu xanh bình ngăn cản tuyệt đại bộ phận công kiếp, Đoan Mục Cường tráng chỉ sợ sớm đã vẫn lạc mất. Tần Linh Vân phi thân lên, lơ lửng trên không trung. Đoan Mục Cường tráng vội vàng trốn đến Tần Linh Vân sau lưng. Cái kia tám đạo thân ảnh như cũ là thập phần ngạo khí vọt lên. Cầm đầu chính là một gã ăn mặc màu vàng hơi đỏ bào nam tử trẻ tuổi. Toàn thân đều là nhộn nhạo mê muội khí. Người này vậy mà đã là luyện khí tầm 12 tu vi. Chỉ thiếu một ít có thể nếm thử trùng kích trúc cơ kỳ rồi. Bắt lấy nữ nhân kia, bổn thiếu gia vài ngày không có gần nữ sắc rồi, đều nhanh muốn nín hỏng rồi. Nam tử trẻ tuổi nhếch miệng nói. Đoan Mục Cường tráng dùng đến ánh mắt cổ quái nhìn qua nam tử trẻ tuổi kia, thật giống như nhìn lại một người chết. Trong mắt hắn, vị này chủ nhân có thể là có thêm thông thiên đích thủ đoạn. Trẻ tuổi miệng nam nhân không vật che chắn, này sẽ tự chỉ sợ là chết chắc. Tại nam tử trẻ tuổi đích thoại ngữ ở bên trong, còn lại bảy tên tu sĩ nhao nhao khó môi nhếch lên nhe răng cười, đồng thời hướng về Tần Linh Vân ra tay. Từng đạo hào quang phóng lên trời. Tần Linh Vân nhướng mày, bước chân nhoáng một cái, thân thể vậy mà hóa thành một đầu băng lam sắc chân long. Sở hữu tất cả công kiếp tại trong nháy mắt toàn bộ thất bại. Mà Tần Linh Vân đã đi tới nam tử trẻ tuổi bên người. Một đạo hoàng tuyền chi khí hóa thành cực lớn bàn tay, vừa vặn chế trụ cổ của hắn, đem nam tử trẻ tuổi giơ lên không trung. Mặt hắn như thế nào giãy giụa cũng không có cách nào thoát khỏi ra. Mau thả hạ thiếu gia, ngươi chẳng lẽ muốn chết phải không? Chết tiệt nữ nhân, muốn tạo phản có phải hay không? Cũng dám trảo Tề thiếu gia, thực là muốn chết. Bốn phía bảy người kinh sợ nảy ra, nhao nhao hét lớn đi ra. Mà Đoan Mục Cường tráng thì là trốn ở một bên, không dám lộ diện. Cái lúc này biểu hiện mình anh dũng tự hồ không có bao nhiêu tác dụng. Hay vẫn là không muốn đem cường hận dẫn tới trên người mình thì tốt hơn. Tần Linh Vân thần thức quét qua, bảy người này chính giữa, thậm chí có bốn gã tu sĩ đều đã đến luyện khí tầm 12. Còn có hai gã là luyện khí 11 tầm. Chỉ có một gã chỉ có luyện khí 8 tầm. Nghĩ đến có lẽ tự là vốn là ở tại sườn núi chính là cái kia thần linh rồi. Bất quá cái này Tề thiếu gia chỉ sợ là cái nhị thế tổ loại hình đích nhân vật. Xem xét loài loạt tự không là đồ tốt. Lúc trước cái kia Hắc Thủy Môn Lý Bá Đạo chính là một cái nhị thế tổ. Bất quá bị Thanh Y thiếu niên cho đơn giản mạt sát rồi, khiến cho mình muốn báo thù đều tìm không thấy đối tượng. Còn có cái kia Hắc Thủy chân nhân, chính mình trong lòng bàn tay thất khiếu linh lung truyền công đang hay là hắn trên người tinh hoa. Hiện tại lại gặp phải một cái nhị thế tổ. Tần Linh Vân bất động thanh sắc như trước đem Tề thiếu gia cử động trên không trung. Tay nàng chưởng vỗ túi trữ vật, từ bên trong toát ra một cổ khói đen, rất nhanh tự hóa thành một chỉ cao cỡ nửa người ác huyễn. Tuy nhiên là một bộ đồng tử bộ dáng, nhưng là vẻ này mơ sát chi khí lại để cho người vừa nhìn thấy tự sinh lòng hàn ý. Đây là một cái cực kỳ lợi hại ác huyễn. Năm huyễn sát điện trúc cơ trung kỳ tu sĩ Trì Xuân Yến luyện chế mà thành. Ỷ vào này là đồng tử tuyệt huyễn, một ít kết đan kỳ tu sĩ đều cầm nàng không có cách nào. Trì Xuân Yến tiếng xấu tại rất nhiều địa phương đều là có thể dừng lại tiểu nhi khóc nỉ non thuốc hay. Như vậy mấy vị luyện khí tu sĩ tại đây chiếc có đồng tử tuyệt mặt ở trước quả thực tự là chịu chết rồi. Cái này cổ mơ sát chi khí làm cho cả bầu trời đều phản phất âm trầm xuống. Trốn ở một bên Đoan Mục Cường tráng thì là toàn thân không tự kiềm hãm được túc túc phát run. Hắn là càng ngày càng nhìn không thấu cái này chủ nhân thực lực. Hơn nữa này là ác quỷ muốn giết bao nhiêu người. Dùng cỡ nào tàn nhẫn huyết tinh đức thủ đoạn mới có thể đúc thành đi ra a. Đoan Mục Cường tráng cũng không biết Tần Linh Vân này là đồng tử tuyệt quỷ là đoạt từ hắn người. Hắn trực giác đúng là cho rằng là Tần Linh Vân luyện chế ra như vậy một cổ ác quỷ. Đoan Mục Cường tráng vốn là trong nội tâm còn tồn lấy một tia ác ý tâm tư. Hiện tại trong nháy mắt tự toàn bộ đều hóa thành hư ảo. Hơn nữa thập phần may mắn đoạn thời gian này đều tại khổ luyện mã thí tân bút thần công. Nếu không phải thần công tiến nhanh, chỉ sợ sớm đã bị cái này hung tàn cực kỳ ma nữ cho bào chế rồi. Xem ra môn thần công này cần thời thời khắc khắc tiến hành tu luyện. Chút nào trì hoãn không được a. Tại loại này ma nữ bên người, thật sự không thể làm sai cái gì. Đoan Mục Cường tráng theo chỗ nút nhảy ra ngoài, chỉ vào đối phương mấy người một hồi thống mạc, dùng tỏ vẻ lập trường của mình. Tần Linh Vân không để cho đồng tử tuyệt quỷ ra tay. Mấy người kia cũng đã không dám nói tiếp nữa. Bọn hắn lại không phải người ngu. Đồng tử tuyệt quỷ đáng sợ. Chỉ cần dùng thần thức quét qua có thể cảm thấy được. Tiền bối thỉnh thả Tề thiếu gia a, lúc này đây là lỗi của chúng ta. Những người kia lập tức đều biểu hiện thập phần kính cẩn nghe theo, không còn có vừa mới bắt đầu kiêu ngạo như vậy. Có phải hay không các người tính toán đợi ta phóng các ngươi ly khai, lập tức tự đi dẫn người tới. Tần Linh Vân trong mắt mang theo một tia chế nhạo. Hắn làm sao có thể không biết bảy người này tâm tư. Hiện tại biết rõ đánh không lại. Cũng chỉ phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cuộc. Đợi đến lúc sau khi rời đi. Lại trở về viện binh tới. Tần Linh Vân hiện tại sớm đã không phải là vừa bước vào tu tiên giới luyện khí tiểu tu sĩ rồi. Thời gian lâu như vậy ở bên trong. Nàng coi như là nhìn thấu thêm vài phần nhân tâm. Tại trước mặt nàng, những người này tâm tư không thể nghi ngờ là như là mở rộng. Tần Linh Vân dài nhọn ngón tay mở ra. Bảy đạo hoàng tuyền chi khí bay ra ngoài. Vừa vặn đem bảy người này toàn bộ chế trụ. Bọn hắn căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống. Linh lực toàn bộ bị khóa ở. Tự liên thanh âm đều bị cấm tiệt rồi. Bảy người này chỉ có thể mở to hai mắt. Còn lại cái gì đều không làm được. Tần Linh Vân bàn tay một trảo. Hoàng tuyền chi khí hóa thành cực lớn bàn tay thu trở lại. Cái kia Tề thiếu gia vừa mới đạt được tự do. Lập tức hung hăng càng quấy kêu to tiện nữ nhân. Ngươi chờ. Bổn thiếu gia trở lại muốn ngươi đẹp mắt. Xoay người liền hướng lấy phương xa bỏ chạy mà đi. Tần Linh Vân ánh mắt ngưng tụ. Bàn tay lần nữa một trảo. Hoàng tuyền chi khí hóa thành bàn tay lại một lần nữa bắt đi ra ngoài. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 150 tháng đủ tinh cùng diệu hoặc tinh quan hệ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 150 tháng đủ tinh cùng diệu hoặc tinh quan hệ. Tần Linh Vân bàn tay một trảo. Hoàng tuyền chi khí lần nữa hóa thành một chỉ cực lớn màu vàng đất bàn tay. Hướng về phía trước chạy như điên nhị thế tổ chộp tới. Xoát! Vừa vặn đem đạo thân ảnh kia trảo vừa vặn. cực lớn màu vàng đất khóa lại phần eo của hắn. Mặt hắn như thế nào gào thét, giãy giụa. Nếu không có biện pháp giãy giụa màu vàng đất bàn tay giam cầm, thân ảnh so vừa rồi bỏ chạy tốc độ nhanh hơn mấy phần đứt lui trở lại. Tần Linh Vân trên mặt lạnh như một khối ngàn năm hàn băng, bạch ngọc tựa như bàn tay cao cao nâng lên. Ba, một tiếng. Nhị thế tổ Tề thiếu gia trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Phấn nộn trên mặt vậy mà chậm rãi hiện ra năm đạo đỏ bừng dấu tay. Sững sờ nhìn xem Tần Linh Vân. Oa, một tiếng, nhị thế tổ Tề thiếu gia vậy mà đại khóc. Đoan một cường tráng hướng về nhị thế tổ Tề thiếu gia quăng đi một cái ánh mắt đồng tình. Cái này đáng thương bi thúc hài tử lại bị đánh khóc. Một mực đều sinh hoạt tại mật bình bên trong nhị thế tổ. Đi nơi nào đều là diễu võ dương oai. Áp đảo mọi người phía trên. Tất cả mọi người là nịnh nọt lấy. Cẩn thận từng ly từng tí nói lời hữu ích. Hôm nay lại bị một nữ tử cho rút cái tát. Tâm linh yếu ớt nhị thế tổ chỗ đó có thể chịu được cái này. Tần Linh Vân trong nội tâm hiện lên một tia dở khóc dở cười. Người như vậy nàng thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Tần Linh Vân mặt không biểu tình nói lại khóc sẽ đem ngươi luyện thành hồn uyển. Trọn đời không được siêu sinh. Hồn phách vĩnh viễn chịu khổ. Tần Linh Vân u ám đích thoại ngữ phối hợp phụ cận âm khí trùng thiên đồng tử tuyệt uyển. Bất luận kẻ nào cũng sẽ không biết đem làm nàng là một câu lời nói suông. Như vậy hỷ nộ vô thường ma nữ cũng không thể làm tức giận nàng. Cho nên Tề thiếu gia tiếng khóc lập tức tự đình chỉ rồi. Giống như là một chị ôm sòm con vịt bị thoáng cái nhéo ở cổ. Ngẹn ngào lấy lộ ra dị thường buồn cười. Nhưng là ở đây mọi người đều là giữ im lặng. Hào khí thoáng cái trầm tĩnh dưới đi. Đi trong bộ lạc trụ sở. Tần Linh Vân nói. Đoan một cường tráng lập tức cong xuống thân thể phi ở phía trước. Hướng về răng nanh tộc trong bộ lạc chỗ ở chạy đi. Tần Linh Vân ngón tay khẽ động. Bị hoàng tuyền chi khí phong bế bảy người. Còn có nhị thế tổ Tề thiếu gia đều bị kéo động lên theo ở phía sau. Bảy người kia là nói không nên lời lời nói, mà Tề thiếu gia thì là đại khí cũng không dám ra ngoài. Cái này một chỗ răng nanh tột quả thực rất nhỏ, ước chừng chỉ có hơn ngàn người tụ tập cùng một chỗ. Duy nhất căn phòng lớn tất bị vị kia luyện khí 8 tầm thần linh cho chiếm cứ. Tần Linh Vân đi vào trong phòng bên trong, trực tiếp ngồi ở bên trong chỗ tựa lưng trên ghế ngồi. Mềm mại da thú trải tại trên ghế ngồi. Ngồi ở phía trên thập phần thoải mái dễ chịu. Có thể muốn gặp vị kia luyện khí 8 tầm thần linh thập phần hiểu được hưởng thụ. Tần Linh Vân bàn tay vung lên. Sở hữu tất cả hoàng tuyền chi khí tất cả đều trên không trung bay trở về trong cơ thể của nàng. Giọng nói của nàng lười biếng. Ngón tay tùy ý điểm hướng về phía một gã luyện khí tầm 12 tu sĩ ngươi đến nói một chút. Tại sao phải tụ tập ở chỗ này? Có cái gì mưu đồ? Người nọ ấp úng đấy. Chần chờ một chút. Tần Linh Vân đồng tử đột nhiên buộc chặt. Bàn tay nắm chặt. Lòng bàn tay nhiếp hồn phương trong đỉnh truyền ra một cổ kỳ dị lực lượng. Tên kia luyện khí tầm 12 tu sĩ lập tức toàn thân da thịt đều nhanh chóng sụp đổ xuống dưới. Trong khoảnh khắc chỉ còn lại có một cổ thây khô. Sau đó nguyên thần hóa thành một đạo u mang vùi đầu vào nhiếp hồn phương đỉnh chính giữa. Từ nay về sau nhiếp hồn phương trong đỉnh nhiều hơn một người tu sĩ cao phẩm chất u hồn. Mà thế gian thiếu đi một cái muốn đột phá trúc cơ kỳ luyện khí tầm 12 tu sĩ. Chứng kiến tên kia tu sĩ chỉ là chần chờ một chút. liền được cái như vậy kết cục. Còn lại mọi người đều là trong nội tâm hàn ý tỏa ra. Nhị thế tổ Tề thiếu gia càng là hai chân run rẩy lấy, nói không nên lời lời nói đến, mà trong đôi mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ngươi đến nói một chút. Tần Linh Vân ngón tay di động, ngừng lưu tại tên kia luyện khí 8 tầng tu sĩ trên người. Vừa nhìn thấy Tần Linh Vân chỉ hướng chính mình, tên kia luyện khí 8 tầng tu sĩ sắc mặt trắng bệch, sợ tới mức tay chân lạnh cả người. Trước tiền bối ta. Tần Linh Vân đôi mi thanh tú có chút nhíu một cái, thật dễ nói chuyện, ta không thể giết ngươi. Luyện khí 8 tầng tu sĩ hít một hơi thật sâu, rồi mới miễn cưỡng trấn định ở tâm thần. Nói chuyện cũng lưu loát không ít. Mấy ngày hôm trước, ta trong lúc vô tình đã nghe được một bí mật. Tứ đại tộc một trong phi linh tộc, những cái kia nhân vật đứng đầu đều tại mưu đồ lấy tiếng về trước Phù Lôi Sơn. Bọn hắn muốn đi mở ra viễn cổ thông đạo. Phù Lôi Sơn, viễn cổ thông đạo. Tần Linh Vân trong đầu hiện lên một tia nghi hoặc. Tiền bối, Phù Lôi Sơn tự là Thương Lan Đại Lục Tây Phương một tòa đại sơn, là cả Thương Lan Đại Lục đệ nhất núi cao. Thượng diện khắp nơi đều là nguy hiểm, cũng là Thương Lan Đại Lục một chỗ cấm địa. Tương truyền trong lúc này có một chỗ viễn cổ thông đạo, có thể đi thông tháng đủ tinh. Đi thông tháng đủ tinh, tại đây không phải diệu hoặc tinh sao? Tần Linh Vân nói. Tiền bối không biết sao? Diệu hoặc tinh tự là tháng đủ tinh chủ tinh a. Tương truyền trước kia tại đây mới được là các tu sĩ chủ yếu đại địa phương, mà tháng đủ tinh là tự là ban đêm chứng kiến ánh trăng. Tần Linh Vân trong nội tâm sững sờ, nàng còn thật không có nghĩ tới tháng đủ tinh tự là diệu hoặc đêm tối xem trễ đến ánh trăng. Như vậy trái lại, tại tháng đủ tinh lên ban đêm chứng kiến đều ánh trăng có phải hay không diệu hoặc? Ánh trăng chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Bình thường hội đem ban đêm xuất hiện lớn nhất sáng nhất xưng hô nguyệt, mà ban ngày chiếu rọi đại địa là quy tắc xưng là mặt trời. Tháng đủ thật lâu trước khi diệu hoặc bên trên tu sĩ đều gọi vi thái mơn. Về sau đã xảy ra một hồi biến cố, diệu hoặc bên trên đại bộ phận tu sĩ đều chết hết. Còn lại tu vi cực cao tu sĩ tự thông qua thượng cổ thông đạo đi tháng đủ tinh, từ nay về sau không còn có đã trở lại. Hiện tại diệu hoặc thượng diện tu sĩ, vô luận tu vi cao thấp, đều là trong lúc vô tình bị cuốn vào thằng xui xẻo mà thôi. Tất cả mọi người muốn rời khỏi diệu hoặc, bởi vì nơi này tu tiên tài nguyên đều nhanh muốn khô kiệt rồi, căn bản cũng không có một mực tu luyện khả năng. Tên kia tu sĩ con mắt tỏa sáng nói, lúc này đây chỉ sợ là duy nhất một lần ly khai diệu hoặc cơ hội. Những cái kia đại tu sĩ nhóm đám bọn họ muốn phong tỏa tin tức, thế nhưng mà cuối cùng còn không có phong tỏa ở. Trở lại tháng đủ tinh, cái này đồng dạng là Tần Linh Vân chỗ chờ đợi. Nàng ở đằng kia chỗ thần bí phong ấn ánh địa quan là tìm hiểu cấm chế liền xài hơn 30 năm. Sau đó thu phục hoa đào cấm chế chi hồn thời điểm, lại bỏ ra 7-8 năm, trước sau chừng 40 năm. Tuy nhiên dung nhan không thay đổi, thế nhưng mà luận, Tần Linh Vân cũng là hơn 70 tuổi lão bà rồi. Nếu như là phàm nhân, lúc này đã đi vào tuổi già, thế nhưng mà tại tu sĩ chính giữa, nàng coi như tu luyện thời gian không dài đấy. Các ngươi vị này Tề thiếu gia là nhà ai thiếu gia? Tần Linh Vân không có đối với tên kia tu sĩ theo như lời hết thảy làm ra cái gì tỏ vẻ, mà là nghiêng liếc mắt lòi lòi nhị thế tổ Tề thiếu gia. sau đó hời hợt nói. Tên kia luyện khí 8 tầng tu sĩ lập tức nói đây là lớn nhất răng nanh tộc một trong đồng sông tộc huyền hỏa chân nhân duy nhất công tử. Huyền hỏa chân nhân là kết đan tu sĩ. Tần Linh Vân hỏi. Đúng vậy, lúc này đây Tề thiếu gia vừa mới đi ngang qua nơi đây, ta lại vừa vặn cáo tri bí mật này. Tần Linh Vân nói cuối cùng một vấn đề, ở đâu có thể tìm được địa hỏa luyện đan lô? Tiền bối, ta cái này phía sau núi thì có một cái a, nếu như tiền bối muốn tự hiếu kính cho tiền bối. Tần Linh Vân có chút giơ lên con mắt. Bàn tay vừa nhấc, nhiếp hồn phương đỉnh phi trên không trung. Từng sợi hắc khí theo Tề thiếu gia bọn người đỉnh đầu chui đi vào. Sau đó liền đem hắn tinh khí toàn bộ hút khô, tiến nhập phương trong đỉnh. Những này hấp thu đến tinh khí chỉ dùng để đến nuôi nấng những cái kia u hồn, mà bọn hắn nguyên thần lại trở thành nhiếp hồn phương trong đỉnh mới đứt u hồn. Cái kia huyền hỏa chân nhân có kết đan kỳ tu vi, nếu như để cho chạy những người này, bọn hắn khẳng định phải trở về thêm mắm thêm muối cáo trạng. Đến lúc đó sẽ rước lấy đại phiền toái. Hiện tại đem bọn hắn giết chết, huyền hỏa chân nhân sẽ rất khó biết là ai làm. Chỉ sợ cũng không có cách nào tìm được trên đầu của mình. Tần Linh Vân thu những người này tối trữ vật. Bên trong phần lớn chỉ có rải rác hơn 10 khối linh thạch. Mà ngay cả Tề thiếu gia trong túi trữ vật cũng chỉ có mấy trăm khối linh thạch. Xem ra cái này diệu hoặc tinh xác thực là tài nguyên khô cạn, không có tu chân giá trị. Sau đó Tần Linh Vân đi phía sau núi, quả nhiên tại một tòa trong thạch động thấy được một tòa lò luyện đan. Tần Linh Vân lấy ra lò luyện đan, chuẩn bị mang về Lê Sơn tộc phía sau núi. Nàng có thể tiếp đất hỏa, sử dụng tại đây địa hỏa nguy hiểm quá lớn. Tần Linh Vân mang theo lò luyện đan về tới Lê Sơn tộc, chuẩn bị tiếp đất hỏa đến luyện chế đan dược. Nàng tu vi đã đình trệ đã lâu rồi, lúc này đây nàng muốn nhờ đầy đủ đan dược bế quan tu luyện, một lần hành động vọt tới trúc cơ kỳ đỉnh phong. Nàng tin tưởng mình nhất định có thể hiểu rõ. Tần Linh Vân ly khai không có bao lâu, ở chân trời liền xuất hiện một đạo màu đỏ nhạt ánh lửa, như là một đầu dài long giống như mang tất cả lấy một đường bay tới. Đợi đến lúc ánh sáng màu đỏ gần, một đạo thân ảnh xuất hiện tại trên đỉnh núi. Kình phong thổi lất phất hắn áo bào bay phất phới. Cái này là cái trung niên nam nhân, ăn mặc một thân hỏa hồng sắc đạo bào, dài nhỏ trong ánh mắt toát ra tí ti nóng tính. Trên trán có một cái màu đỏ nhạt in dấu lửa, thỉnh thoảng chớp động lên. Con ta đưa tin có một đại sự thương nghị, vì sao không thấy thân ảnh? Này trên thân người tuôn ra một đoàn nóng tính, phi tốc hướng về phía dưới răng nanh tộc bộ lạc chính giữa di động. Không lâu tự đã đi tới trong phòng. Con của hắn đột nhiên ngưng lại, ngón tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Một cổ tim đập nhanh tại trong lòng nổi lên. Là ai? Là ai giết con của ta? Hắn quát lên một tiếng lớn. Từ miệng trong mũi trong mắt tất cả đều phun ra lửa. Mãnh liệt đại hỏa nhanh chóng đem cái này tòa phòng ốc đều thiêu thành tro tàn. Những người này đều muốn cho ta nhi chôn cùng. Từng đoàn ánh lửa hóa thành nguyên một đám cực lớn hỏa cầu không ngừng rơi xuống tại trên sườn núi. Toàn bộ bộ lạc đều lâm vào giữa biển lửa. Người nọ tiếng cuồng tiếu khiến cho toàn bộ ngọn núi đều đang chấn động không ngớt. Tại Tề thiếu gia chết đi địa phương, Tần Linh Vân tuy nhiên đã xử lý nhục thể của bọn hắn cùng nguyên thần, không có để lại cái gì sơ hở. nhưng là ở giữa thiên địa tự nhiên sẽ lưu lại lấy tinh khí cùng oán khí. Chỉ cần cảm thụ trong đó oán khí là có thể tra được một ít dấu vết để lại. Theo oán khí chính giữa, Huyền Hỏa chân nhân thậm chí đã thấy rõ Tần Linh Vân hình dạng. Bất quá đó là một lạ lẫm nữ nhân. Hắn trong lúc nhất thời cũng không biết từ chỗ nào đi tìm, cho nên tạm thời chỉ có thể cầm những này răng nanh tộc phàm nhân hả giận. Huyền Hỏa chân nhân dưới sự giận dữ giết chết sườn núi sở hữu tất cả răng nanh tộc nhân. Sau đó liền hướng về phụ cận thần linh ở lại chỗ tìm hiểu tin tức đi. May mắn Tần Linh Vân ở lại Lê Sơn tộc rất nhỏ, hơn nữa cách cái này một chỗ răng nanh tộc bộ lạc khoảng cách rất xa. Bất quá chiếu Huyền Hỏa chân nhân như vậy tìm hiểu, sớm muộn hội đem Tần Linh Vân cho tìm ra đấy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 151 Phù Lôi Sơn, Huyết Thương Ngô. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 151 Phù Lôi Sơn, Huyết Thương Ngô. Tần Linh Vân về tới răng nanh tộc về sau, liền phong bế động phủ. Ở bên ngoài bày ra trùng trùng điệp điệp cấm chế. Sau đó lại để cho Đoan Mục Cường Tráng ở bên ngoài quản lý đã lớn mạnh rất nhiều răng nanh tộc. Vu Ba bọn người còn như trước tại trùng kích cái kia đạo cấm chế. Tuy nhiên bọn hắn dũng khí có thể khen, nhưng là dựa theo bình thường tốc độ, tối thiểu còn cần 10 ngày mới có thể trùng kích khai đạo thứ nhất cấm chế. Tần Linh Vân liền an tâm đãi trong động phủ chuẩn bị tiếp dẫn địa hỏa, luyện chế đan dược. Tần Linh Vân bàn tay vỗ túi trữ vật. Một đạo ánh sáng màu lam hiện lên. Một chỉ ba chân hai tay lò luyện đan liền xuất hiện ở trên mặt đất. Muốn tiếp dẫn địa khí, nhất định phải đã thông địa mạch. Một mực khai một cái lối đi cùng lòng đất nham thạch nóng chảy đụng vào nhau. Tần Linh Vân bàn tay đập trên mặt đất, từng đạo khe hở liền trên mặt đất sinh ra. Tần Linh Vân bàn tay xoay chuyển, tiểu thất tinh kiếm tại bàn tay không ngừng trảm tiếng lòng đất. Cái này mấy ngụm thượng phẩm linh kiếm, hôm nay phần lớn đều dùng để với tư cách mở núi phá đá công cụ. Hiển nhiên là có chút đại tài tiểu dụng, bất quá sử dụng thượng phẩm linh khí trảm động nham thạch tốc độ nhanh hơn. Tần Linh Vân ước chừng chỉ tốn 7-8 ngày công phu, liền thành công cùng lòng đất nham thạch nóng chảy nối tiếp cùng một chỗ. Sau đó Tần Linh Vân bàn tay một chiêu, liền dẫn xuất một đầu hỏa diễm, tiến nhập lò luyện đan cuối cùng. Thông qua trận pháp tiến hành chuyển hóa. Sau đó lò luyện đan chính giữa liền bốc cháy lên hừng hực liệt diễm rồi. Tần Linh Vân cái thứ nhất muốn luyện chế đúng là Tôi Linh Nguyên Đan. Đây là trúc cơ kỳ tu sĩ có thể sử dụng đỉnh cấp đan dược. Mỗi một hạt đều là thập phần trân quý. Tần Linh Vân ở đằng kia chỗ thần bí trong khu vực đã tìm được đại lượng linh dược, cho nên luyện chế Tôi Linh Nguyên đan dược cũng không thiếu khuyết. Nàng có thể luyện chế ra rất nhiều đi ra, nhưng là do ở kháng dược tính vấn đề, một loại Tôi Linh Nguyên đan chỉ sợ vẫn không thể đủ lại để cho Tần Linh Vân tu vi nhảy lên tới trúc cơ kỳ đỉnh phong. Tần Linh Vân đem lò luyện đan lò lửa điều chế tốt, liền bắt đầu phức tạp mà vụn vặt luyện đan sinh hoạt. Vài ngày thời gian, Tần Linh Vân liền luyện chế ra hai đại bình, tổng cộng hơn 50 hạt Tôi Linh Nguyên đan. Như vậy đan dược nếu như truyền lưu ở bên ngoài, sợ rằng sẽ làm người điên cuồng. Một ngày này, Tần Linh Vân vừa mới đem Tôi Linh Nguyên đang chuẩn bị cho tốt, bên ngoài cái kia đạo cấm chế liền truyền đến tiếng oanh minh. Có người đã đánh bại cấm chế. cái loại này cấm chế đánh bại một lần về sau, còn có thể lại một lần nữa phục hồi như cũ. Cho nên một người đánh bại, những người khác đi theo xuyên qua cấm chế khả năng cơ hồ là không tồn tại đấy. Tần Linh Vân nhanh chóng rời đi động phủ. Nàng chứng kiến có mười mấy người đang đứng tại cấm chế đằng sau. Bọn hắn tự là đã phá vỡ cấm chế chi nhân. Trong đó gầy yếu Vu Ba vậy mà cũng ở trong đó. Vu Ba thân thể gầy yếu. Đoạn thời gian này, hắn đè nén cường hận trong lòng. Ngày đêm không ngừng trùng kích cấm chế. Một khắc đều không có chậm trễ. Trừ phi là mệt đến tinh bì lực tan trình độ. Nếu không tự tuyệt đối không ly khai. Đúng là loại này đối với cường hận chấp nhất. Lại để cho hắn bộc phát ra thường nhân không có lực lượng. Hai chân tại dùng sức xuống. Có thể trở nên như nham thạch cứng rắn. Tần Linh Vân thần thức quét mắt đám người kia. Nàng phát hiện những này răng nanh tộc nhân trong thân thể đều có được một loại kỳ dị lực lượng. Có thể xưng là yêu tính lực lượng. Cái gọi là yêu, chỉ đúng là những cái kia có khác với nhân loại sinh linh tỉ như cầm thú cỏ cây các loại. Bọn hắn tại đặc thù tình hình hạ mở linh trí, liền dần dần tu luyện đạt được hình người, cái này là yêu. Nhân loại trong thân thể có được yêu huyết. Mà những người này đều là diệu hoặc tinh bị vứt đi về sau. Như trước sống sót nguyên thủy bộ lạc nhân loại. Trong đó tất nhiên có rất nhiều che giấu. Tần Linh Vân truyền thụ cho bọn hắn một bộ luyện thể pháp quyết, sau đó liền đuổi bọn hắn đã đi ra. Hiện tại quan trọng nhất là phục dụng linh đan tiến hành tu luyện. Nàng linh thức luôn tại không hiểu thấu nhảy lên. Tự hồ có một loại nguy hiểm tại hướng nàng dần dần tới gần. Cho nên nàng rất bức thiết muốn tăng lên chính mình tu vi. Nhưng là một loại tôi linh nguyên đan là xa xa không đủ đấy. Cho nên nàng còn phải lại luyện chế hai chủng đan dược. Một loại là tiểu huyền hoàng đan. Một loại khác là đại huyền hoàng đan. Cái này hai chủng đan dược tên không sai biệt lắm. Trên thực tế nhưng lại hoàn toàn bất đồng hai chủng đan dược. Luyện chế phương pháp cũng là có rất lớn bất đồng. Tần Linh Vân tiến vào bế quan chính giữa. Đã sớm đóng cửa sở hữu tất cả cấm chế. Mặc cho ai cũng không thể tới quấy rầy nàng. Lại bỏ ra gần 2 tháng đến luyện chế đan dược. Tần Linh Vân thành công luyện chế ra tiểu huyền hoàng đan cùng đại huyền hoàng đan. Hơn nữa đã luyện chế thành công tôi linh nguyên đan. Tổng cộng liền có 3 loại trúc cơ kỳ tăng tiến tu vi linh đan rồi. Tần Linh Vân đã bắt đầu thời gian dài bế quan. Còn bên kia mặt, huyền hỏa chân nhân đã ở 4 phía bàn hằng. Dù cho địa vực rộng lớn, hắn cách Tần Linh Vân vị trí cũng là càng ngày càng gần rồi. Nửa năm sau một ngày, Tần Linh Vân theo bế quan trung tỉnh lại. Đoạn thời gian này nàng lợi dụng đan dược chi lực nhanh chóng thúc hóa băng ngọc chân nguyên lực. Thành công tiến nhập trúc cơ hậu kỳ. Cách kết đan chỉ còn lại có 1 bước cuối cùng. Cái này là đan dược cường đại hiệu quả. Lợi dụng thiên ma phân thể đại pháp. Bản thể cùng phân thân hợp 2 làm 1. Tự tăng thêm rất nhiều pháp bảo. Chỉ sợ cũng có thể cùng kết đan sơ kỳ chân nhân ganh đua cao thấp. Bất quá không có thử qua, Tần Linh Vân cũng không thể khẳng định. Bất quá tối thiểu quay mắt về phía kết đan tu sĩ, không giống như trước kia như vậy không có chút nào hoàn thủ năng lực. Tần Linh Vân đình chỉ bế quan. Trước tiên tự dùng thần thức nhìn quét toàn bộ Lê Sơn tộc. Phát hiện không có có biến cố gì về sau. Liền truyền âm cho Đoan Mục Cường Tráng. Tính toán. Phù Lôi Sơn chi hành đã tới gần. Tần Linh Vân cần chuẩn bị một phen tiến về trước Phù Lôi Sơn, đây chính là ly khai Diệu Hoạt Tinh thời cơ tốt. Đem Lê Sơn trong tộc rất nhiều sự tình xử lý một phen về sau, Tần Linh Vân liền rời đi động phủ cùng Đoan Mục Cường Tráng cùng một chỗ đã đi ra Lê Sơn tộc. Đoạn thời gian này, Tần Linh Vân ban cho Đoan Mục Cường Tráng không ít đan dược. Bởi vì Đoan Mục Cường Tráng tu vi đã có nhảy vọt tiến bộ, hiện tại đã có luyện khí tầm 12 rồi. Cách trúc cơ kỳ cũng chỉ có cách nhau một đường. Tần Linh Vân đỉnh đầu có địa linh quả, cho nên luyện chế trúc cơ đang không thành vấn đề. Cho nên Đoan Mục Cường Tráng muốn đột phá luyện khí, tiến vào trúc cơ kỳ, vấn đề lớn nhất không phải trúc cơ đan, mà là hắn chưa hình thành nguyên vẹn đạo tâm. Nếu như chưa xong cả đạo tâm, đến lúc đó thực đã tới rồi đột phá trúc cơ kỳ thời điểm, tâm ma xâm phạm, không có đạo tâm vững chắc bản thân, nhất định sẽ bị tâm ma cho ăn mòn thân thể, thân tử đạo tiêu, không còn có cái gì nữa. Phù Lôi Sơn tại toàn bộ Thương Lan đại lục miền Tây, muốn đến Phù Lôi Sơn chỉ sợ không phải một ngày chi công. Tần Linh Vân cùng Đoan Mục Cường Tráng cho dù cưỡi lấy rường cột chạm trổ phi hạm, ít nhất cũng có một tháng có thừa. Mà chính là vì Tần Linh Vân ly khai tránh thoát Huyền Hỏa Chân Nhân sưu tầm. Huyền Hỏa Chân Nhân không có tìm được giết chết con mình hung thủ, lại đã nhận được Phù Lôi Sơn tin tức. Trong lòng cân nhắc một phen, truy tra hung thủ tuy trọng yếu, ly khai Diệu Hoạt Tinh, tiến về trước Thán Đủ Tinh cũng đồng dạng trọng yếu. Cho nên Huyền Hỏa Chân Nhân cũng là một đường hướng về Phù Lôi Sơn phương hướng chạy đi. Phù Lôi Sơn là miền Tây đệ nhất núi cao, cũng là cả Thương Lan đại lục đệ nhất núi cao. Trên núi ấp sinh trưởng cây cối, toàn bộ đều là kỳ quái nham thạch cấu tạo, quái thạch đá lởm chởm, đường núi gập ghềnh xoay quanh, khắp nơi đều sương mù vòng xoáy. Đứng tại chân núi hướng lên nhìn lại, chỉ thấy đỉnh núi mây đen rậm rạp, hoàn toàn không cách nào trông thấy. Không có ai biết tại Phù Lôi Sơn chọc đến đấy có cái gì. Bất quá truyền thuyết đi thông Thán Đủ Tinh thượng cổ thông đạo ngay tại Phù Lôi Sơn bên trên. Một ngày này sắc trời âm trầm, theo phương bắc bầu trời bay tới ba đạo điểm đen, theo khoảng cách càng ngày càng gần, nhưng lại ba cái mặc áo bào xanh, vốn có hơi mờ hai cánh lão giả. Bọn hắn tự là phi linh tộc thần linh đứng đầu, bọn hắn đều có được kết đan kỳ tu vi, thực lực kinh người, nhưng lại hội một bộ hợp kích chi pháp. Dù cho chỉ có kết đan sơ kỳ, ba người hợp lực phía dưới cũng có thể so sánh kết đan trung kỳ tu sĩ rồi. Sư đệ, lúc này đây có thể không ly khai Diệu Hoạt Tinh, phải dựa vào cái kia thượng cổ thông đạo rồi. Cầm đầu cái kia tên lớn tuổi một ít lão giả nói. Năm nhẹ một chút lão có người nói sư ca, thượng cổ tinh tế truyền tống làm cho nhất định phải đảm bảo tốt. Tin tức để lộ, hiện tại không biết sẽ có bao nhiêu tu sĩ hướng tại đây chạy tới rồi. Chúng ta phải nhanh một chút tiến vào Phù Lôi Sơn, không để cho bọn hắn thời cơ lợi dụng. Ngay tại ba người nói chuyện với nhau thời điểm, bỗng nhiên không trung vang lên một hồi âm trầm khủng bố tiếng cười phi linh tam lão. Các ngươi muốn độc chiếm thượng cổ tinh tế truyền tống làm cho, bổn tọa cũng không dám gật bừa. Một đạo màu đỏ như máu hào quang hiện lên, một vị mặt rộng thùng thình màu đỏ áo choàng, trên đầu chỉ còn hơi mỏng một tầng tóc ngắn, mắt trái con ngươi mở to, mắt phải con ngươi đóng chặt, trên lỗ tai treo một chỉ hủy dị vòng vàng, người này tự là chết thủy tộc đại thần linh. Giọt máu huyết thương ngô. Hắn mắc phải tu luyện có một môn bí pháp. Bình thường thời điểm nhắm mắt lại, nếu như vô tình gặp hắn địch nhân, trợn mắt khai mắt phải, sẽ có huyết quang hóa thành yêu thần, tạo khởi khôn cùng giết đâm. Giọt máu huyết thương ngô. Không nghĩ tới, liền ngươi cũng nhận được tin tức chạy tới rồi. Phi Linh Tam lão dừng lại thân hình trên không trung, không dám đơn giản tiến lên. Huyết thương ngô xưa này có hung danh. Bản thân của hắn có kết đan trung kỳ đỉnh phong thực lực. Cho dù Phi Linh Tam lão liên thủ hợp kích cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Ba người hợp kích rất dễ dàng tự bị kích phá. Xa xa so ra kém lực lượng một người đến thông thuận. Phù Lôi Sơn thông qua truyền tống trận giữa các hành tinh. Cơ hội tốt như vậy, bổn tọa làm sao có thể không đến? Giao ra đây a! Giọt máu huyết thương ngô cười lạnh vài tiếng, thê lương tiếng cười lộ ra thập phần ủy dị không hiểu. Kêu lên cái gì? Phi Linh đại lão giả câm vờ điếc nói. Tinh tế truyền tống lệnh. Vật kia đặt ở các ngươi trên tay tự là bạo dơn. Dơn. Quy. Quy. Y. E. Nơn. Thiên vật. Tranh thủ thời gian giao ra đây. Nếu không cũng đừng trách bổn tôn không khách khí. Huyết thương ngô vẻ mặt không kiên nhẫn. Phi Linh Tam lão đều không ngờ rằng huyết thương ngô thật không ngờ hung hăng càng quấy bá đạo. Vừa thấy mặt đã trực tiếp yêu cầu tinh tế truyền tống lệnh. Phản phất một lời không hợp tự đánh đập tàn nhẫn giống như. Ngươi không sợ chúng ta song phương lưỡng bại câu thương. Tiện nghi răng nanh tộc huyền hỏa chân nhân cùng huyền mơ thượng nhân. Cùng với núi cao tộc Nguyệt đem cùng linh lung chân nhân sao? Phi Linh nhị lão lớn tiếng nói. Không nghĩ tới Phi Linh Tam lão lại phát giác được bản thân đến, thật sự là hảo thủ đoạn nha. Một đạo nhàn nhạt thanh âm vang lên. Theo trong hư không chậm rãi hiện ra một đạo thân ảnh. Đây là một cái toàn thân hất lên áo giáp. Thon gầy trên mặt mang theo mấy phần lệ khí. Dài nhỏ trong ánh mắt lộ ra lối đi nhỏ đạo âm quang. Người này tự là nối cao tộc Nguyệt đêm. Là kết đan kỳ chính giữa duy nhất một gã giáp sĩ. Tuy nhiên chỉ có kết đan sơ kỳ đỉnh phong. Nhưng là hắn chiến lực không chút nào tại huyết thương ngô phía dưới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 152 hoàng hàng chướng khí. Vô hình thiên cương lôi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 152 hoàng hàng chướng khí. Vô hình thiên cương lôi. Nguyệt đem hiếp mắt. Khóe miệng nổi lên một tia âm độc vui vẻ. Chậm rãi nhìn qua huyết thương ngô cùng Phi Linh Tam lão tinh tế truyền tống làm cho có thể chịu tải mấy người. Như thật nói ra, Phi Linh Tam lão do dự một chút. Tại Nguyệt đem như độc xà dưới con mắt. Phi Linh đại lão chậm rãi nói chúng ta cũng không quá rõ ràng. Cần phải tìm được thông đạo về sau. Khảo nghiệm lại trong thông đạo không gian vòng xoáy cường độ. Mới có thể cuối cùng nhất xác định. Đã không thể xác định có thể chịu tải mấy người. Chúng ta cần gì phải lúc này tranh đấu. Cái này Phù Lôi Sơn trong thập phần ủy dị. Trước tìm được thông đạo nói sau. Nguyệt đem nói. Nguyệt đem nói quả thật không tệ. Phù Lôi Sơn là một đại cấm địa. Truyền thuyết tại Diệu Hoạt đại biến. Tu sĩ ly khai Diệu Hoạt trước khi. Phù Lôi Sơn bên trên là một cái hàng loạt đạo tràng. Về sau Diệu Hoạt đại biến. Phù Lôi Sơn cũng đã xảy ra các loại ngụy biến sự tình. Cuối cùng nhất vứt đi mất. đã từng từ bên ngoài bị cúng tiến diệu hoặc tinh tu sĩ chính giữa, thì có muốn thông qua Phù Lôi Sơn ly khai diệu hoặc? Kết quả tiến vào Phù Lôi Sơn về sau, sau một khoảng thời gian tự bị phát hiện đã bị chết ở tại Phù Lôi chân núi. Hơn nữa toàn thân tinh khí đều bị hút khô, cho nên về sau đều không có tu sĩ dám vào nhập Phù Lôi Sơn rồi. Hiện tại đã có tinh tế truyền tống lệnh, thì có ly khai diệu hoặc hy vọng. Ai cũng không muốn dừng lại ở diệu hoặc loại này địa phương quỷ quái. Cho nên vô luận là Phi Linh Tam Lão, Huyết Thương Ngô hay vẫn là Nguyệt Đêm, đều quyết định mạo hiểm một lần. Chúng ta xuất phát thừa dịp Huyền Hỏa Chân Nhân bọn người còn chưa tới, tranh thủ thời gian tiến vào Phù Lôi Sơn. Phi Linh Nhị Lão nói. Phi Linh Tam Lão phi tốc hướng về Phù Lôi Sơn chạy đi. Nguyệt Đêm cùng Huyết Thương Ngô cũng là đồng dạng phi độn hướng Phù Lôi Sơn. Xa xa Phù Lôi Sơn như là một cái khổng lồ viễn cổ cự thú, đỉnh thẳng với vào trong mây mù. Chân núi có từng đoàn không ngớt không dứt màu vàng vầng sáng. Cũng không biết là như thế nào hình thành đấy. Phi Linh Tam Lão, Nguyệt Đêm cùng Huyết Thương Ngô đều tại màu vàng vầng sáng phía trước ngừng lại. Cái này là hoàng hàng chứng khí rồi, cho dù kết đan tu sĩ đụng vào về sau, thân thể đều thối rữa mục nát. Huyết Thương Ngô nói. Huyết Thương Ngô màu đỏ như máu áo choàng rung lên, một đạo hồng quang liền bắn ra, đụng vào mảng lớn màu vàng vầng sáng thượng diện, giống như là nước ấm xối tại hàng băng bên trên, phát ra xì xì thanh âm. Màu vàng vầng sáng lập tức liền tiêu lui xuống đi. Một cái thật dài thông đạo theo hoàng hàng chướng khí bên trong xuất hiện. Huyết Thương Ngô quát lên một tiếng lớn đi. Thân thể đã là như mũi tên một nhảy vào đi vào, mà Phi Linh Tam Lão cùng với Nguyệt Đêm đều tiến vào thông đạo, nhanh chóng đi xuyên qua. Đợi đến lúc bọn hắn vừa mới quá khứ đích thời điểm, màu vàng vầng sáng đột nhiên hướng chính giữa co rút lại. Đêm vừa mới đã thông thông đạo nhanh chóng trắng, đại huyết quang thuật cũng chỉ có thể mở ra như vậy một lát. Tiêu hao quá lớn. Cái này hoàng hàng chướng khí đem làm thật lợi hại. Huyết Thương Ngô lắc đầu nói, lúc này đây nguy cơ ta ban giúp các ngươi giải quyết. Tiếp theo cần xuất lực thời điểm, hy vọng các vị không muốn lười biếng. Nguyệt Đêm hừ lạnh một tiếng, không nhọc ngươi nhiều lời. Đây, tại cách Phù Lôi Sơn đều biết ở bên trong địa phương, hai đạo thân ảnh kết bạn mà đi. Trong đó một vị ăn mặc hỏa hồng sắc áo choàng, dài nhỏ trong ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên vài tia oán độc. Trên trán một cái thiêu đốt hình dáng hỏa diễm ấn ký, lóng lánh lấy nhàn nhạt quang quầng sáng. Mà đổi thành bên ngoài một vị ăn mặc màu đen áo choàng, hai gò má lõm xuống dưới, con mắt như là lưỡng lân quang, trên đầu đeo cao cao mũ, thỉnh thoảng phát ra cạc cạc tiếng cười quái dị. Ta nói Huyền Mơ Lão Huyễn, ngươi ngược lại là nhanh một ít, cái kia Phi Linh Tam Lão chỉ sợ sớm đã đến Phù Lôi Sơn rồi. Hỏa hồng sắc áo choàng trung niên nam tử bất mãn nói. Huyền Hỏa, ngươi tính tình này tự là quá nóng nảy điểm, Phi Linh Tam Lão sớm chút đi là chuyện tốt, vừa vặn lại để cho bọn hắn ở phía trước mở đường. Cái kia Phù Lôi Sơn hủy dị không hiểu, đi lên cửu tử nhất sinh, còn có cái kia thượng cổ thông đạo là tốt như vậy tìm hay sao? Cho nên không nên gấp gáp, tới trước rất có thể tự là pháo hôi a. Huyền Mơ Chân Nhân cạc cạc cười to vài tiếng nói.